Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1625, chương 1625, Họa Thủy Đông Dẫn. Chân thần mộ bên ngoài, thế lực khắp nơi hộ pháp đều ở lại bên này. Những này hộ pháp đại đa số đều có được thần cấp cảnh giới. Một khi nhà mình tử đệ lấy được thần vật, bọn hắn tất nhiên muốn bảo đảm bọn hắn rời đi. Nếu bị người khác trắng trợn cướp đoạt vậy liền lãng phí một cách vô ích lần này cơ duyên. Tại chân thần mộ bên trong có thể từ thánh cảnh sinh linh phân thắng bại ra đến bên ngoài về sau. Nhưng là không còn đơn giản như vậy. Các nhà đều có thể cương thủ hào đoạt. Tuy nói một chút thế lực lớn sẽ không thắng lợi dễ dàng thế lực nhỏ cơ duyên. Chỉ khi nào gặp gỡ tâm động chi vật, cũng tất nhiên muốn xuất thủ. Đây chính là tàn khốc vô cùng thần giới. Lạc Phủ, Vô Cực Tông, Cửu Thần Tông, Yến Môn, Thái Thanh Tông nhóm thế lực nhân mã đều nhận được một cái vô cùng tin tức trọng yếu. Chân thần mộ bên trong có người đạt được Vũ Viêm chân thần chế tạo cao cấp nhất thần binh. Nghi là đỉnh cấp chân thần binh. Những thế lực này hộ pháp đều là vì đó đỏ mắt. Nếu như là dạng này đẳng cấp thần binh, cho dù là Lạc Phủ cũng sẽ không buông tha. Bọn hắn nhao nhao cho nhà mình tông môn truyền tin, nhanh chóng triệu hoán càng nhiều đồng bạn đến đây. Chờ kia đạt được chân thần thương người kia sau khi đi ra, tất nhiên sẽ có một phen long tranh hổ đấu. Cuối cùng hoa rơi vào nhà nào, liền nhìn xem ai thực lực càng cường đại. Bất Chu Hòa Thượng chỉ là một giới cường đại tán tu. Hắn cũng ngầm trộm nghe đến có người đạt được chân thần thương tin tức. Nhưng hắn vẫn không biết là Dương Vũ đoạt được. Không được đến chân thần binh. Cho ta làm mấy món thần binh ra cũng không tính thua thiệt đi. Tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng mới tốt. Nếu không, cũng đừng trách lão nạp không khách khí. Bất Chu Hòa Thượng bôi qua vẻ mong đợi chi sắc nói. Theo bên trong ra sinh linh càng ngày càng nhiều. Có quan hệ với Dương Vũ đạt được chân thần binh tin tức cũng càng truyền càng xa. Chạy tới nơi này thần cấp cường giả cũng càng ngày càng nhiều. Ở chỗ này thực lực mạnh nhất không thể nghi ngờ là Lạc Phủ. Bọn hắn là thổ địa của nơi này. Muốn đuổi đến nơi đây tự nhiên là nhanh nhất. Mặt khác, còn có thần tiền lai hành thương, bọn hắn chỉ làm mua bán, không can dự những này phân tranh, nhưng bọn hắn thực lực không thể khinh thường. Cái khác một chút thế lực lớn người tới mã cũng không ít. Chân thần binh còn không có gặp, liền đã đưa tới những nhân vật này, trong đó cũng không thiếu cá biệt, võ thần, cấp bậc nhân vật. Có võ thánh, tự nhiên là có, võ thần. Ở tại thần giới bên trong xưng là võ thần cường giả. Cũng có thể vượt cấp mà chiến sinh linh. Thực lực phi thường cường đại. Mặc kệ ở đâu một châu chi địa đều có được địa vị cực cao. Những này võ thần bình thường đều là đã từng một chút thần tử. Thánh tử chi lưu mà tấn thăng đi lên. Thiên phú tài tình đều là nhất lưu. Tương lai có hy vọng vấn đỉnh chân thần cảnh giới. Tiểu bối chi tranh. Xuất hiện võ thần liền có chút qua, có thể thấy được chân thần binh không cho sơ thất, Lạc Mộc Hân cùng Lạc Pháp Hải bọn người ra, Lạc Phủ người lập tức triệu kiến bọn hắn hỏi sự tình. Phải chăng có người đạt được Vũ Dương chân thần thần binh? Không phải Vũ Dương chân thần chi mộ, là đệ đệ hắn Vũ Viêm chân thần chi mộ, xác thực có người đạt được chân thần binh. Kia là một kiện dạng gì binh khí, nếu như chỉ là phổ thông chân thần binh, chúng ta Lạc Phủ cũng không cần phải đi nhúng tay. Khả năng này là một kiện cao cấp, thậm chí đỉnh cấp chân thần binh, vậy liền không dung nó xói mòn bên ngoài. Đạt được nó chính là tu luyện chúng ta Lạc Thủy Thương Quyết người. Tại cái khác phương hướng cũng đồng dạng xuất hiện tại đồng dạng hỏi ý đối thoại. Tất cả mọi người có thể xác định xuất hiện không tầm thường cao cấp chân thần binh. Dương Vũ một khi xuất hiện, phiền phức liền lớn. Lúc này, Dương Vũ thật đúng là từ chân thần mộ bên trong chuẩn bị ra. Hắn không phải người ngu, mình đạt được chân thần thương, đã sớm có người để mắt tới hắn. Cổ Bất Phàm, Hỏa Thần Tử, một đám thần tử đều sẽ không bỏ qua cho hắn. Chỉ bất quá, hắn không có khả năng cả một đời đều trốn ở mảnh này chân thần mộ địa ở trong. Bây giờ Vũ Viêm chân thần thần liên đều biến mất, trái tim chân thần chi hỏa chẳng mấy chốc sẽ mất khống chế. Nói không chừng mảnh này mộ địa đều sẽ hủy đi. Không phải chân thần cường giả không thể khống chế ở. Hắn nhất định phải ra ngoài. Sau đó, hắn còn muốn ở tại thần giới ở trong có chỗ đứng. Ngay cả cái này thôn phệ TSXSW, một quan đều không qua được. Hắn liền uổng là nhân gian giới thứ nhất võ thánh tên. Tới đi, hy vọng các người đều đừng để ta quá thất vọng mới tốt. Dương Vũ trong đầu đã có chạy trốn phương án, đây hết thảy đều thắt ở Bất Chu Hòa Thượng trên thân. Liền nhìn hắn có đủ hay không lợi hại. Hắn lo lắng duy nhất là chân thần cường giả xuất thủ. Nói như vậy, coi như hắn có bản lĩnh lớn bằng trời đều trốn không thoát. Hắn chỉ hy vọng không nên xuất hiện nhân vật như vậy đi. Dương Vũ vỗ nhẹ Tam Túc Kim Ô nói, chúng ta ra ngoài đi. Sau một khắc, hắn mang theo Tam Túc Kim Ô từ chân thần mộ bên trong vọt ra. Có sinh linh một mực cùng sau lưng Dương Vũ, cũng có sinh linh một mực canh giữ ở chân thần mộ lối đi ra. Đương Dương Vũ xuất hiện thời điểm, liền có sinh linh kêu lên sợ hãi. Chính là hắn được chân thần thương. Không sai, chính là hắn. Nhanh bắt lấy hắn. Có người khác phụ họa nói, chân thần thương là ta Vô Cực Tông. Có một giọng già nua vang lên. Một con phô thiên cái địa bàn tay hướng phía Dương Vũ phương hướng vồ tới. Hừ, làm chúng ta Cửu Thần Tông không tồn tại sao? Có người khác quát to. Lại có một con hỏa khí 10 phần bàn tay hướng phía Dương Vũ phương hướng lướt đi tới. Ngoài ra còn có cái khác thần cảnh sinh linh đều đang xuất thủ. Mục tiêu chỉ có Dương Vũ một người mà thôi. Dương Vũ biết sẽ có rất nhiều sinh linh ra tay với hắn, nhưng vẫn là đánh giá thấp những sinh linh này số lượng. Từng cái thực lực đều vô cùng cường đại, đồng thời xuất thủ, bao phủ tại phiến thiên địa này. Kia uy thế cường đại, một mực chờ đợi Dương Vũ ra Bất Chu Hòa Thượng. Thấy được Dương Vũ về sau, thân thể giật mình một cái. Là tiểu tử này được chân thần binh. Bất Chu Hòa Thượng thực lực không thua gì xuất thủ thần cảnh sinh linh, thậm chí càng mạnh một phần. Cần phải để một mình hắn đối phó nhiều như vậy thần cấp sinh linh, hắn cũng không có lực lượng a. Dương Vũ kêu lớn lên, đại sư, đây là ngươi muốn ta đoạt tới thần binh, ta trả lại cho ngươi. Đây hết thảy cùng ta không có quan hệ. Sau một khắc, Dương Vũ cầm trong tay một thanh thần binh hướng phía Bất Chu Hòa Thượng phương hướng ném tới. Hắn đem lực lượng rót vào trong đó, thần thương như rồng đồng dạng bay ra ngoài, cưỡng ép đột phá những cái kia phô thiên cái địa lực lượng, đối Bất Chu Hòa Thượng phương hướng mà đi. Tại loại này hỗn loạn tình huống dưới, không có người sẽ nghĩ tới Dương Vũ có thể có được thực lực như vậy. Chỉ cảm thấy kia là chân thần thương mới đột phá phòng tuyến của bọn hắn. Bọn hắn lực chú ý di chuyển tức thời. Bất Chu Hòa Thượng hô hấp trở nên dồn dập. Hắn không chút do dự cướp khởi hành hình hướng phía kia chân thần thương vọt tới. Ai đoạt lão nạp thần binh, chính là cùng lão nạp là địch. Bất Chu Hòa Thượng giống lớn, khí tức cường đại tràn ngập tứ phương. Một cái Phật trưởng vượt lên trước hướng về thần thương bắt tới. Khi hắn vừa chạm đến thần binh về sau, liền có thật nhiều lực lượng đối phương hướng của hắn đánh tới. Người khác sợ ngươi Bất Chu Hòa Thượng, chúng ta cũng không sợ ngươi. Hừ, một giới hòa thượng cũng dám không đem ta Thái Thanh Tông để vào mắt. Nay thiên tướng ngươi làm thịt, chân thần binh chỉ thuộc về ta Vô Cực Tông. Chân thần binh chỉ có minh chủ có thể có được. Ta mới là nó minh chủ. Hoặc Thủy Đông dẫn, Dương Vũ thành công dẫn đi phần lớn người lực chú ý. Trên người hắn áp lực giảm nhiều, nhưng vẫn có mười mấy cỗ cường đại thần cảnh lực lượng đối với hắn bao phủ tới. Muốn đem hắn đập thành thịt muối, liền ăn các ngươi một chiêu này đi. Dương Vũ nhìn xem những lực lượng này nói lầm bầm một tiếng. Tiến vào phòng ngự trạng thái, cũng không có thừa cơ mà chạy. Dầm dập, Dương Vũ vị trí bị một đợt lại một đợt lực lượng bao phủ. Đánh cho không gian đều băng liệt, cát đá vỡ nát, hết thảy đều biến thành hư ảo. Mười mấy thần cấp sinh linh xuất thủ, thật không phải ai có thể ngăn cản được. Đông đảo sinh linh nhìn xem Dương Vũ bị cỗ lực lượng này bao phủ, đều không cho rằng hắn còn có đường sống. Cứ như vậy chết sao? Nơi xa Lạc Mộc Hân bôi qua một tia tiếc hận nói. Dương Vũ đạt được chân thần thương, hiện ra không ai bì nổi khí khái, không thua gì bất luận cái gì thần tử. Hơn nữa còn tinh tu các nàng Lạc gia thương pháp, nàng rất thưởng thức hắn. Đường hết thảy lực lượng biến mất về sau, Dương Vũ cùng Tam Túc Kim Ô đều không thấy. Toàn bộ sinh linh đều cho rằng Dương Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Đem ánh mắt đều ném đến Bất Chu Hòa Thượng vị trí đi. Bất Chu Hòa Thượng thực lực cường đại, nhưng song quyền nan địch bốn chân. Đối mặt nhiều như vậy sinh linh mạnh mẽ, hắn cũng không dám đối đầu, chỉ có thể chiếm thần binh mà chạy. Thế nhưng là, khi hắn chạm đến thần binh thời điểm, lập tức phát hiện khẳng định bị lừa. Đây là thần binh không có sai, nhưng tuyệt đối không là chân thần thương. Hắn giống lớn, đây là giả, chúng ta đều bị lừa. Đáng tiếc, căn bản không có người đem hắn để ở trong lòng. Phô thiên cái địa hung mãnh lực lượng vẫn như cũ điên cuồng rơi ở trên người hắn. Đem hắn đánh cho thổ huyết lăn bay ra. Hắn không thể không đem thần thương vãi ra. Các người ai muốn ai cầm đi. Bất Chu Hòa Thượng ném đi thần thương, trên thân vẫn như cũ bị không ít công kích đánh trúng. Nếu không phải mặc có thần giáp, hắn đều bị đánh đến nửa chết nửa sống. Đáng chết tiểu tử, đừng để ta bắt được ngươi. Nếu không để ngươi sống không bằng chết. Bất Chu Hòa Thượng hận thấu Dương Vũ, người khác có thể sẽ cảm thấy Dương Vũ bị giết, chỉ có hắn biết Dương Vũ khẳng định còn chưa chết, hắn cùng Phật chú cô liên hệ còn không có biến mất đâu. Bất Chu Hòa Thượng phá vây mà đi, Dương Vũ cũng tại phá vây mà đi, hắn cùng Tam Túc Kim Ô đều thôn phệ ẩn hình đan, có thể thu hoạch được ngắn ngủi ẩn hình thời gian. Đây mới là hắn man thiên quá hải kế sách. Những cái kia đối với hắn oanh sát mà đến lực lượng cố nhiên bá đạo, thế nhưng là muốn giết hắn còn không có dễ dàng như vậy. Hắn có hắc hoa có thể ngăn cản những công kích kia. Hắn cùng Tam Túc Kim Ô sẽ không phải chết. Đương những công kích kia đều biến mất thời điểm, hắn cùng Tam Túc Kim Ô cũng cùng một chỗ ẩn hình chạy trốn. Toàn bộ sinh linh ánh mắt đều đặt ở chân thần thương phía trên. Đương nhiên sẽ không bận tâm hắn. Khi bọn hắn phát hiện chân thần thương là giả thời điểm, hắn đã là bỏ trốn mất dạng. Mặt khác, hắn không có đem Phật chú cô đánh nát, tự nhiên là vì dẫn Bất Chu Hòa Thượng cắn câu. Bất Chu Hòa Thượng áp đặt cho hắn, hắn tự nhiên muốn trả lại gấp đôi. Hắn cùng Tam Túc Kim Ô điên cuồng chạy trốn, trực tiếp chui vào một mảnh rừng hoang bên trong. Hắn muốn chờ Bất Chu Hòa Thượng chạy tới. Quả nhiên, tại hắn chui vào rừng hoang không bao lâu về sau, bị thương Bất Chu Hòa Thượng liền lướt đi tới. Tiểu tử ngươi trốn không thoát, cút ra đây cho ta đi. Bất Chu Hòa Thượng khí thế vẫn như cũ vô cùng tràn đầy, cũng không có bị thương thế trên người ảnh hưởng. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, bắt đầu niệm chú bức Dương Vũ ra. Dương Vũ như ước nguyện của hắn lăn ra. A, không muốn niệm, không muốn niệm. Chấm ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.